Trương Bách Nhân nụ cười trên mặt từ từ đông lại biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.